Khẩu thị tâm phi, bách hợp, chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ hội trò chuyện sớm đã đến khi Trương Nhất Linh chuẩn bị tan sở, Tống Lưu gọi cho cô nàng dường như vừa hoàn thành công việc của mình, âm thanh nghe có chút không rõ ràng. Tống Lưu nói, chị có về nhà ăn tối không? Trương Nhất Linh quay sang nhìn khung cửa sổ lớn bên cạnh. Khi màn đêm buông xuống, qua khung cửa sổ, có thể nhìn thấy xe cộ và đèn neon. Một giờ trước Tề Cảnh đã mời cô ăn tối, đi xem một bộ phim mà hai người chưa xem sau khi đã trễ 3 tháng. Cuối cùng, Tề Cảnh có thể sẽ đưa cô về nhà. Hai người bắt đầu bằng một buổi hẹn hò từng bước, chỉ cần cô muốn, cô có thể giữ cho mối quan hệ này phát triển chậm và ổn định như vậy. Trương Nhất Linh quay lại, nhìn chằm chằm vào bản báo cáo trên bàn liền đồng ý. Tôi sẽ về nhà ăn tối. Tống Lưu ở đầu dây bên kia không có vẻ gì là ngạc nhiên, nàng đáp lại hỏi. Bây giờ em đang ở đài truyền hình, em có thể đón chị về được không? Đài truyền hình và trụ sở chính của Linh Long gần nhau, chỉ cách nhau 10 phút lái xe, sau đó lại cùng nhau đi về. Không có lý do gì để từ chối. Trương Nhất Linh nói, được, cô vội vàng cúp điện thoại, sau đó gọi điện thoại cho Tề Cảnh bày tỏ lời xin lỗi vì không thể đi cùng anh. Tề Cảnh bày tỏ thông cảm rồi hẹn lần sau, nơi cô không thể nhìn thấy Tống Lưu cong khóe miệng cười thầm. Trương Nhất Linh cúp điện thoại sau khi nói từ, được nhưng điều đó không ảnh hưởng chút nào đến tâm trạng của Tống Lưu. Dung Phỉ nhìn nàng cười bên cạnh, cô khó hiểu đến mức hỏi, cười gì vậy, Tống Lưu nhẹ nhàng nói. Không có gì, Dung Phỉ chẳng buồn quan tâm đến nàng, chỉ vào đống kịch bản ngày càng dày bên cạnh hỏi. Em thực sự không định chọn kịch bản sao? Nếu thực sự muốn tiếp tục diễn, em nên chú ý nhiều hơn xem qua kịch bản. Hiện nay không có nhiều kịch bản hay đâu. Tống Lưu còn không nhìn vào đống kịch bản, nói. Trương Nhân nói với tôi, anh ấy có một kịch bản hỏi tôi có muốn nhận không? Dung Phỉ nói, vậy em nhận chưa? Tống Lưu nói, vẫn chưa, Dung Phỉ có chút khó hiểu. Tại sao? Tống Lưu chạm vào điện thoại, liếc nhìn màn hình mờ ảo rồi nói. Tôi đang đợi, Dung Phỉ vẫn chưa hiểu lắm, hỏi, em còn đợi cái gì nữa? Tống Lưu nắm lấy chìa khóa xe bên cạnh đi tới cửa, vẫy tay với cô. Đợi thời cơ, tôi về trước, Tống Lưu đột ngột dừng lại, quay lại nói. Trong vài ngày nữa, tôi muốn chị giúp tôi một việc. Dung Phỉ hỏi, giúp cái gì? Tống Lưu mỉm cười, đến thời điểm đó tôi sẽ nói với chị. Tống Lưu lái xe đến tầng dưới của Linh Long liền gọi cho Trương Nhất Linh. 5 phút sau, Trương Nhất Linh đi xuống vào xe của nàng. Nàng nói, ngày mai em có đến đài truyền hình, em sẽ đưa chị đi làm. Xe riêng của Trương Nhất Linh vẫn ở dưới tầng hầm công ty, gật đầu. Được rồi, phiền toái em. Tống Lưu cười không nói, khởi động xe. Không lâu sau, chiếc Ferrari màu đen đi vào giờ cao điểm buổi tối của thành phố B, đèn đường từ từ sáng lên dọc theo con đường vô hình, ánh đèn vàng ấm áp trên nền mực xanh sẫm. Ánh sáng của đèn đường chiếu xiên vào trong xe tỏa ra ánh hào quang trên khuôn mặt của Trương Nhất Linh. Hai bên không nói một lời, trong lòng Trương Nhất Linh có cái gì đó, trong xe phát ra một bản tình ca, làm cho bầu không khí có chút kỳ quái. Tống Lưu tập trung lái xe mà không nói một lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Trương Nhất Linh không thể không đưa ra kịch bản. Trương Nhất Linh hỏi, em, có kế hoạch gì không? Tống Lưu nhìn đường thản nhiên trả lời, làm một cuộc phỏng vấn, đăng thông báo và đọc kịch bản. Gần đây Giang Sơ Hạ muốn làm một bộ phim, hỏi em có muốn đóng vai nào không? Trương Nhất Linh nói, em đã đồng ý chưa? Tống Lưu trả lời, chưa, Trương Nhất Linh do dự, nói, tôi có một kịch bản trong tay. Cô còn chưa nói hết lời Tống Lưu đã nói, được, Trương Nhất Linh chớp mắt. Hả, Tống Lưu nói, chị có một kịch bản trong tay nên muốn hỏi xem em có thể nhận nó phải không? Trương Nhất Linh lại chớp mắt, ừ, Tống Lưu đặt ngón tay lên vô lăng gõ nhẹ. Em sẽ nhận, nàng đồng ý quá nhanh, Trương Nhất Linh còn chưa kịp phản ứng. Cô im lặng một lúc không kìm lòng được mà nói thêm. Em không cần xem kịch bản sao? Tống Lưu nói, không, em tin chị, bây giờ cô thực sự không còn gì để nói. Rốt cuộc lúc đầu chính là Tống Lưu ở trên ban công nói buông tay. Hiện tại hai người hòa hợp chính là Trương Nhất Linh có chút không thoải mái. Tống Lưu thay đổi quá nhanh, sau khi nói lời buông tay, nàng quay người rời khỏi Trương gia về chỗ cũ, mọi thứ như được khôi phục lại như lúc ban đầu. Cuộc sống đơn giản như vậy giống như một liều thuốc mê từ từ làm tê liệt thần kinh của cô. Tống Lưu nhìn Trương Nhất Linh giữ im lặng, nói về những hành động gần đây của Bắc Hải. Hai người trò chuyện một lúc về tài trợ quyết liệt của Bắc Hải. Trương Nhất Linh cau mày. Tống Lưu nói, động thái của công ty họ rất rõ ràng. Sau đó, nàng quay đầu lại, khẽ liếc nhìn Trương Nhất Linh. Chị có vấn đề gì không? Trương Nhất Linh nói, hiện tại không có vấn đề gì. Dù Bắc Hải có tham vọng quyết liệt đến đâu thì điều đó cũng không thể đe dọa đến vị trí của Linh Long lúc này. Sau tất cả Tống Lưu đã trở lại, nàng nói, Linh Long đã lâu không làm tác phẩm điện ảnh và truyền hình nào, nó vẫn chưa chính xác, vẫn phụ thuộc vào may rủi. Tống Lưu là tất cả những cơ hội may mắn. Trương Nhất Linh không nói, nhắm mắt dưỡng thần, một lúc sau mới nói. Làng giải trí là như vậy, ai cũng muốn ăn một miếng, thị hiếu của khán giả khó nắm bắt quả thực có chút khó khăn. Khán giả ngày nào cũng chê phim truyền hình chết não, nhưng nếu có những tác phẩm điện ảnh truyền hình thực sự sâu sắc chân thực thì không mấy ai mua. Tuổi trẻ thích có được những khoái cả tinh thần nhất định từ các tác phẩm điện ảnh, truyền hình, văn học viết, người thì thích cười, khóc thì xúc động, cũng thích xem chuyện buồn bã để chút nước mắt chút bỏ cảm xúc, xem xong thì quay đầu bỏ đi. Tống Lưu đưa tay ra chạm vào mặt cô, nàng hành động quá nhanh, Trương Nhất Linh phản ứng cũng đã muộn. Cho nên lúc phản ứng lại nàng đã thu tay lại, tiếp tục để trên vô lăng. Tống Lưu nói, đừng lo, em sẽ giúp chị, Trương Nhất Linh cảm thấy hơi ngột ngạt nên cô vặn nút radio trên xe đổi nhạc. Bài hát tình yêu đang phát ban đầu đã được chuyển sang một bài hát tiếng Anh khác nhưng đột nhiên bị gián đoạn. Trương Nhất Linh đã tình cờ thay đổi kênh, chuyển sang chương trình phát sóng giải trí buổi tối. Giọng nói vui vẻ của nữ MC vang lên trong xe. Những ngày gần đây, thông tin về sự trở lại của nữ thần quốc dân Tống Lưu đã râm ran trong giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách đây một thời gian, Tống Lưu đã thú nhận trong một cuộc phỏng vấn rằng cô ấy đã có người mình thích. Không đề cập đến những gì đã xảy ra, chúng ta hãy xem lại cuộc phỏng vấn vào thời điểm đó. Trương Nhất Linh ngừng thở, cô không nghe nữa, vươn tay ra, vặn nút radio một lần nữa rồi lại đổi kênh. Trong xe vang lên những bản tình ca disco vui nhộn, cô ngạc nhiên, nhanh chóng tắt đài. Trong xe im lặng, nó quá xấu hổ, Tống Lưu hỏi, chị và Tề Cảnh bây giờ thế nào? Trương Nhất Linh cứng người trả lời. Thỉnh thoảng cùng nhau đi ăn, trên thực tế, cô đã không gặp Tề Cảnh đã nửa tháng. Tề Cảnh bận công việc, tuy anh có gia cảnh tốt nhưng hiện tại anh đang kinh doanh bên ngoài, không dựa dẫm vào gia đình. Ngày thường cô cũng bận, nếu không cả 3 tháng liền họ sẽ không có dịp đi xem phim. Tống Lưu mỉm cười, hai người không nói nữa. Trương Nhất Linh quay lại nhìn qua cửa kính xe, nhận ra đã đến nhà. Xe nhanh chóng dừng lại ở trong gara, Trương Nhất Linh muốn đẩy cửa xuống xe, dùng tay ấn vào cửa, trên tay nổi gân xanh, càng làm cho cô muốn thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt này. Đúng lúc này Tống Lưu ho một tiếng, Trương Nhất Linh không nhúc nhích nữa, im lặng ngồi đó. Nhìn cô hiền lành yếu đuối, không biết từ chối, mềm lòng. Không kiên quyết, không quyết đoán, cô đã quyết định rồi, nhưng chỉ cần nàng lộ ra một chút yếu lòng, cô sẽ mềm lòng. Không thể ép quá chặt, chặt quá Trương Nhất Linh sẽ dễ sợ hãi bỏ chạy. Tống Lưu nhìn cô như vậy, mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Em từ bỏ chị cùng em thích chị, đây là hai chuyện khác nhau. Đừng quan tâm, em đã thích chị rất nhiều năm, em không thể đột nhiên không thích chị nữa. Hơn nữa chị và Tề Cảnh hiện tại không tốt sao? Nàng nói chuyện rất chân thành, từng câu từng chữ nghe đều không có vấn đề. Trong lòng lộ ra một tia đáng tiếc hiếm thấy, cảm giác như bị cô bỏ rơi. Ngược lại, Trương Nhất Linh không thể đáp lại. Cô nhìn nàng một lúc, Tống Lưu nhận thấy tay cô đang nắm tay nắm cửa từ từ thả lỏng, có vẻ như cô đang mềm lòng. Trương Nhất Linh gật đầu, mở cửa ra khỏi xe. Tống Lưu nhìn cô mở cửa với tay ra hiệu cô vào trước. Cánh cửa vẫn còn mở, nàng đậu xe, bước vào cửa, đưa mắt nhìn ánh chiều tà sâu bên ngoài, rồi đóng cửa lại. Cách chương.